Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 902, Hoàng Phủ Thế Gia, Địa Phi hiện thân. Oanh, Nguyệt Ma, vừa xuất hiện. Một cỗ kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm ở trên người hắn bạo phát đi ra. Năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành một vòng huyết nguyệt, hướng phía kia áo bào đen lão giả bao phủ tới. Không gian xung quanh tại này huyết sắc trăng tròn phía dưới, giống như trong nháy mắt bị giam cầm. Áo bào đen lão giả thần sắc đại biến, trên thân xuất hiện một cỗ khí kình ngăn cản cỗ này giam cầm. Ngươi không phải Cố Thiên Hồn. Xem ra ngươi xuất hiện, chính là vì diệt khẩu, chỉ là đáng tiếc, ta đã sớm để mắt tới Yên Như Ngọc. Ngươi đi không được, bây giờ muốn sống, liền theo ta đi, bằng không, vậy chỉ có thể là thi thể lưu tại nơi này. Tiết Bình Sinh thân hình dậm chân mà đến, nhìn xem áo bào đen lão giả nói. Muốn ta đi với các ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Kia áo bào đen lão giả trong đôi mắt phát ra một đạo dữ tợn quang mang. Trong tay xuất hiện một cái huyết hồng sắc đan dược, một ngụm nuốt vào. Oanh, tại này huyết sắc đan dược nuốt vào trong nháy mắt. Trên người hắn hiện ra từng đợt sáng chói huyết sắc quang mang giống như huyết sắc giáp trụ, khí tức kinh khủng giống như thủy triều, tại hắn trong thân thể bộc phát. Một nháy mắt thân thể như là hỏa lò. Thiêu đốt sinh mệnh, đây là nghĩ. Tiết Bình Sinh nhí mắt vẩy một cái, thân hình chậm rãi lui lại, đối phương đây là muốn sinh tử nhất bác. Tại Tiết Bình Sinh lui thời điểm, Nhật Nguyệt Song Ma thì là thân thể dậm chân trước. Trên thân hiện ra kinh khủng huyết sắc đồng dạng như thủy triều, trên thân cường hãn khí tức cũng không ngừng kéo lên. Oanh, ba người khí tức va chạm, phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm. Thanh âm như là vô hình sóng lớn, hướng phía bốn phía quét sạch. Trong lúc nhất thời mặt đất run rẩy, liên miên bùn đất bị lực lượng vô hình đẩy lên, toàn bộ khu vực trong lúc nhất thời bụi đất phi thiên. Bão cát xuất hiện, giết, Nhật Nguyệt Song Ma thân hình tựa như tia chớp xông ra. Bảo, ngay tại hai người phóng tới đối phương thời điểm. Kia áo bào đen lão giả khẽ quát một tiếng, toàn thân huyết sắc quang mang lần nữa bạo khởi. Sau đó bịch một tiếng, toàn bộ thân hình nổ tung. Xông ra hai người, thân hình cấp tốc lui lại. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương phát ra khí thế về sau, trực tiếp tự bảo. Mặc dù kịp thời lui cách, nhưng là vẫn bị cỗ này bạo tạc lực lượng chấn thương đến rút lui. Hai người khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem vừa mới áo bào đen người tự bạo địa phương. Người này thực lực chỉ sợ đã đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần cấp độ, không nghĩ tới vậy mà lại Cố Thiên Hồn khống chế. Nhật Nguyệt Song Ma trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Hai vị không sao chứ? Tiết Bình Sinh nhìn về phía Nhật Nguyệt Song Ma đạo. Có chút tổn thương, nhưng là không có gì đáng ngại. Người này hẳn là bị kia Cố Thiên Hồn khống chế thần hồn, may mắn kịp thời tránh né, bằng không, chúng ta tất nhiên trọng thương. Cái này Cố Thiên Hồn, thật đúng là giảo hoạt dị thường. Nhật Nguyệt Song Ma bên trong ngày ma trầm giọng nói. Tiết Bình Sinh ánh mắt trở nên vẻ lo lắng, quay người nhìn về phía tại một bên khác Yên Như Ngọc ba người. Các ngươi là cùng ta đi đâu? Vẫn là cùng vừa mới vị kia đồng dạng lưu tại nơi này. Chúng ta đi với các ngươi. Yên Như Ngọc không có chút do dự nào, mở miệng nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Như Ngọc trưởng giáo là người thông minh. Tiết Bình Sinh mở miệng, mang người rời đi. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi nhìn xem trong tay mật tín, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra Yên Như Ngọc hành tung của các nàng, tại Tiết Bình Sinh trong khống chế A. Bất quá cái này Cố Thiên Hồn khống hồn năng lực không tầm thường A. Cũng không biết. Tiết Bình Sinh có thể hay không từ Yên Như Ngọc bên kia đạt được Trường Sinh Hội kia nhị trưởng lão manh mối. Bạch Sầu Phi trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó nhìn về phía Nạp Lan Dung Yên, trời phụng chùa bên kia điều tra như thế nào, cuối cùng theo dõi phương hướng tại ai nơi đó. Cha là cha được, chỉ là cha được địa phương, có chút nhớ nhung tưởng không đến. Mục tiêu cuối cùng nhất tỏa định vị trí, lại là Thiên Mật Thượng Nhân chỗ thiền phòng. Nạp Lan Dung Yên vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên mật thượng nhân thế nào lại là Trường Sinh Hội nhị trưởng lão đâu? Bạch Sầu Phi thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới sẽ tra được kết quả như vậy. Nếu như là Thiên Mật Thượng Nhân, xem ra cần cùng Mộ Dung Khinh Trần hợp tác, cầm xuống trời phụng chùa, hẳn là có thể trợ giúp chủ thượng thu hoạch được không ít khí vận. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ nói. Giang Nam, Hoàng Phủ Thế Gia, một gian trong địa lao. Một người hai tay hai chân bị to lớn xích sắt khóa lại, hai vai xương tỳ bà bên trên bị hai cây to lớn thiết chảo bắt lấy. Chỉ cần khẽ động, máu tươi liền sẽ chảy xuôi mà ra. Trên thân địa phương khác vết máu thì là khô cạn. Bộ mặt da phủ phát che lại, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Kéo kẹt, địa lao chi môn bị mở ra. Một đạo uyển chuyển thân ảnh đi đến, là một người mặc màu đen váy dài nữ tử tóc đen áo choàng, như là thác nước rủ xuống, tư thái có lồi có lõm. Váy đen rủ xuống tại mặt đất, phác họa ra từng đầu mông lung đường cong, yểu điệu uyển chuyển bên trong còn mang theo một tia xinh đẹp. Nữ tử này dung nhan, không có chút nào yếu tại lúc trước Thiên Phi. Địa Phi, người tiện nhân này. Nương theo lấy tiếng mắng, kia bị xích sắt khóa lại người, gào thét. Toàn bộ xích sắt lắc lư. Khóa tại hắn xương tỳ bà bên trên thiết chảo, xâm nhập trong xương cốt, máu tươi không ngừng chảy mà ra. Từ đối phương trong miệng có thể biết được, cái này người mặc váy đen nữ nhân chính là Ma Môn Địa Phi. Hoàng Phủ Vân Sinh, cầm nã ngươi cũng không phải ta, là đệ đệ ngươi Hoàng Phủ Phi Ưng, cũng không phải ta. Địa Phi nhẹ giọng nói. Nếu như không phải ngươi tiện nhân này mê hoặc Phi Ưng, hắn sẽ đối với ta người ca ca này xuất thủ. Ta muốn giết ngươi. Bị khóa người căn bản cũng không tại xương tỳ bà bên trên thiết thủ, gào thét chỗ sùng yếu hướng người tới. Phí công giấy ruộng, bất quá huynh đệ các ngươi xác thực tình thâm, ta nói thật cho ngươi biết Hoàng Phủ Phi Ưng hắn chúng thần hồn của ta tán, rất sớm trước đó, cũng không phải là lúc trước Hoàng Phủ Phi Ưng. Ngươi, nghe được Địa Phi, kia bị khóa lấy Hoàng Phủ Vân Sinh hai mắt trở nên đỏ bừng, cả người giống như điên dại. Lão tổ biết, nhất định sẽ giết ngươi. Hoàng Phủ Vân Sinh gầm nhẹ. Nghe được Hoàng Phủ Vân Sinh nói đến Hoàng Phủ gia lão tổ thời điểm. Nguyên bản còn bình tĩnh Địa Phi, thần sắc trở nên dữ tợn, thân hình đột nhiên biến đổi, xuất hiện tại Hoàng Phủ Vân Sinh trước mặt, bàn tay nâng lên. Bắt lại cổ họng của hắn. Lão già kia, năm đó dậu đổ bìm leo, xâm nhục tại ta. Đem ta cầm tù tại hậu sơn bên trong, trở thành hắn độc chiếm, nếu như không phải Hoàng Phủ Phi Ưng phát hiện ta, ta sẽ còn bị vây ở phía sau núi. Bất quá hắn xuất quan, có chút khó khăn, bởi vì ta đem năm đó khôi thủ đều không thể hoàn toàn lĩnh hội Thiên Ma Lục Thần Tâm Kinh truyền cho hắn. Ta nghĩ hắn bây giờ cũng đã tại trong sơn động kia điên dại, căn bản là không có cách quản các ngươi Hoàng Phủ ra sự tình. Địa Phi trong khi nói chuyện, thần sắc khôi phục, trên mặt khôi phục lúc trước cái chủng loại kia xinh đẹp. Cầm Hoàng Phủ Vân Sinh cổ tay cũng chậm rãi buông ra. Ngày mai Hoàng Phủ Phi Ưng sẽ trở thành Hoàng Phủ gia gia chủ. Đến lúc đó ta liền có thể trưởng khống toàn bộ Hoàng Phủ Thế Gia. Địa Phi lạnh giọng nói. Coi như ta không tại, gia chủ vị trí Phi Ưng cũng ngồi không được. Trong gia tộc Hoàng Phủ Thiên Sách danh vọng so Phi Ưng cao, trong tộc những cái kia tộc lão sẽ không lựa chọn Phi Ưng. Hoàng Phủ Vân Sinh lạnh giọng nói. Tộc lão, một đám lão già, nếu như bọn hắn không đồng ý, ta sẽ đưa bọn hắn từng cái lên đường. Địa Phi trong đôi mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Chỉ cần ta hoàn toàn nắm giữ Hoàng Phủ Thế Gia, ta sẽ để cho Hoàng Phủ Phi Ưng đi đánh lén lão gia hỏa kia, đưa lão gia hỏa kia lên đường. Bất quá Hoàng Phủ Vân Sinh, ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Nói xong Địa Phi đi ra địa lao. Địa lao bên ngoài, một người mặc nữ tử áo đen tiến lên. Đại nhân, cái này Hoàng Phủ Vân Sinh đã không có dùng, vì cái gì không trước giết chết đâu. Hắn là Hoàng Phủ gia gia chủ, ta sợ có một số việc, chỉ có hắn biết, trước giữ lại. Ngươi nếu coi trọng người này, đừng có bất kỳ sai lầm. Địa Phi ra lệnh, Hoàng Phủ Thiên Sách, bây giờ đến địa phương nào? Ngày mai có thể chạy về Hoàng Phủ Thế Gia. Cùng hắn cùng một chỗ trở về còn có một người, chúng ta tra ra, đối phương chính là Thanh Long Hội Tạ Hiểu Phong. Người tới trầm giọng nói. Tạ Hiểu Phong, một kiếm bại Hoàng Phủ Thiên Sách Tạ Hiểu Phong, không nghĩ tới giữa bọn hắn còn có thể trở thành bằng hữu. Ngày mai vừa vặn nhìn một chút cái này Thanh Long Hội kiếm tôn. Tạ Hiểu Phong. Địa Phi trầm giọng nói. Chương 903, dẫn động, yên như ngọc mục đích. Kinh sư, thiên phụng tự, thiên mật thượng nhân trong thiện phòng. Đàn hương lượn lờ, mang theo một cỗ yên tĩnh. Thiên mật thượng nhân chính ngồi xếp bằng tăng giường trên bồ đoàn. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Một lão giả ngồi tại một trương đàn mộc trên ghế, thần sắc có chút ngưng trọng. Chính là Trường Sinh Hội Tam trưởng lão Họa Bình Sinh. Sư huynh, Tiết Bình Sinh tự mình xuất thủ, còn mang đi yên như ngọc, chúng ta ở chỗ này chỉ sợ có chút bất an toàn. Họa Bình Sinh có chút lo âu nói. Không sao, kia Yên Như Ngọc không biết thân phận của ta, biết thân phận ta chỉ có Công Tôn Minh Kính, bây giờ đã chết. Ta hấp thu kia thất hoàng tử tinh huyết thời điểm, cảm nhận được một tia đế tộc huyết mạch khí huyết. Tin tưởng chỉ cần lại hấp thu mấy người, ta hẳn là có thể ngưng tụ ra một giọt máu mạch chi huyết. Thiên Mật Thượng Nhân nói đến đây, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Tam trưởng lão Họa Bình Sinh nghe được cái này, nguyên bản ngưng trọng sắc mặt, cũng trong nháy mắt biến đổi, lộ ra vui mừng. Vậy sư huynh, lại tìm mấy tên hoàng tử thôn vệ hết máu tươi của bọn hắn. Họa Bình Sinh mở miệng nói. Năm đó ta tìm một chút không được coi trọng hoàng tử ra tay, thôn vệ hết bọn hắn tinh huyết, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ta phỏng đoán, có một tia đế mạch chỉ sợ chỉ có kia chín đại hoàng tử, cũng chính là lúc trước Chu đế tuyển ra đến cửu hoàng chấp chính giả. Thiên Mật Thượng Nhân nói. Nếu là như vậy, Tiết Bình Sinh chỉ sợ sẽ có chỗ an bài, sư huynh ngươi muốn lần nữa đắc thủ, chỉ sợ có chút khó. Họa Bình Sinh nhíu mày nói. Tiết Bình Sinh không phải muốn tìm ta sao? Chỉ cần lộ ra tung tích, ta nghĩ hắn liền sẽ truy tìm mà ra, kinh sư xung quanh có chút nhàn tản vương gia, những người này cùng Chu đế thế nhưng là huynh đệ. Ngươi nói bọn hắn xảy ra chuyện, Tiết Bình Sinh có phải hay không cho là ta đang xuất thủ? Chỉ cần hắn ra kinh sư, ta liền có cơ hội xuất thủ. Dạng này cũng có thể để Tiết Bình Sinh không có quá nhiều thời gian, truy tung ta. Thiên Mật Thượng Nhân mở miệng nói. Sư huynh đã tìm được xuống một cái xuất thủ mục tiêu. Ngũ hoàng tử Lưu Hoàng. Lưu Hoàng, mặc dù là cao quý chín đại hoàng tử một trong, nhưng lại một mực không có tồn tại cảm, hắn là ta kế tiếp xuất thủ mục tiêu. Thiên Mật Thượng Nhân nói đến đây, trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Sư huynh, ta lúc nào động thủ? Họa Bình Sinh nói. Hôm nay trong đêm động thủ, đối kinh sư bên ngoài Thúy Vân trong sơn trang Duệ Vương Lưu Thông xuất thủ, hắn cùng Chu đế quan hệ tương đối thân cận. Thiên Mật Thượng Nhân mở miệng nói. Tốt, vậy ta đi trước chuẩn bị. Họa Bình Sinh gật đầu, quay người ra thiền phòng. Tại Họa Bình Sinh rời đi không bao lâu, hai thân ảnh từ thiền phòng bên ngoài đi đến. Một người trong đó người mặc áo gấm, dáng người thon dài, hình dạng trắng nõn tú sĩ, trong tay cầm một thanh bạch cốt ngọc phiến, trong lúc phất tay, toát ra một tia cao quý, ưu nhã khí tức. Tại cái này tú sĩ bên cạnh, còn có một tướng mạo hung ác hòa thượng dáng dấp hung thần ác sát, hất lên màu vàng cà sa, lồng ngực nửa thân trần, toàn thân hiện ra màu đồng cổ, tại trước ngực hắn treo một chuỗi to lớn tràng hạt, mỗi một cái tràng hạt đều có 8 tuổi tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn cực kỳ bất phàm. Gặp qua thượng nhân, hai người đồng thời hướng phía Thiên Mật Thượng Nhân hành lễ. Hôm nay Họa Bình Sinh đối Lưu Thông xuất thủ, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, liền không cho hắn còn sống rời đi Thúy Vân Sơn Trang. Bất quá, hắn chết có thể, chỉ là các ngươi cần mang theo thi thể của hắn trở về. Thiên Mật Thượng Nhân phân phó nói. Là thượng nhân, cẩm y trắng noãn tu sĩ mở miệng nói. Đi thôi, Thiên Mật Thượng Nhân gật đầu. Thay thế Thiên Mật Thượng Nhân, Cố Thiên Hồn âm thầm đã đem toàn bộ Thiên Phụng Tự cao thủ toàn bộ khống chế. Không chỉ có Thiên Phụng Tự cao thủ bị khống chế, hắn còn khống chế một chút cái khác cao thủ. Hoàng cung, ngươi nói là, chỉ có Công Tôn Minh Kính gặp qua Cố Thiên Hồn. Tiết Bình Sinh nhìn xem Yên Như Ngọc, sắc mặt âm trầm nói. Ta là tiếp vào Công Tôn Minh Kính tin tức, mới đến đây kinh sư. Ta nhận được mệnh lệnh, kỳ thật chính là giết Trường Sinh Hội kẻ phản bội, nếu như là giết chóc hoàng tộc tử đệ, ta sẽ không đến đây kinh sư. Yên Như Ngọc trả lời. Khói trưởng giáo, cũng không cần nói với ta những thứ này, ngươi là người thông minh thường thường đều sẽ suy đoán ra một vài thứ. Ta nghĩ ngươi hẳn là suy đoán ra một chút cái gì. Đương nhiên nếu như ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngươi cũng không có giá trị gì, liền để ta thiên giam ti bí mật trong lao thêm ra một bộ khôi lỗi đi. Tiết Bình Sinh sắc mặt rất bình tĩnh nhìn xem Yên Như Ngọc. Nghe được Tiết Bình Sinh, Yên Như Ngọc trong lòng run lên. Trong lòng có một loại ý nghĩ, đó chính là bắt cóc Tiết Bình Sinh, nhưng lại nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này. Tiết Bình Sinh mặc dù đứng ở nơi đó, trên thân không có cái gì khí tức, nhưng lại cho nàng uy hiếp cực lớn cảm giác. Trong đầu bắt đầu suy tư, muốn tìm được một tia manh mối. Có lẽ có thể từ Công Tôn Minh Kính đoạn thời gian gần nhất tung tích tới tìm. Yên Như Ngọc trầm ngâm nói, Công Tôn Minh Kính tung tích, chỉ có điểm ấy manh mối sao? Nghe được Yên Như Ngọc, Tiết Bình Sinh lông mày hơi nhíu. Công Tôn Minh Kính tung tích, tại hắn mang Yên Như Ngọc các nàng trở về thời điểm, liền bắt đầu phái người điều tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Ngươi đến kinh sư cùng Cố Thiên Hồn tiếp xúc qua mấy lần? Tiết Bình Sinh nhìn xem Yên Như Ngọc nói. Chỉ có một lần, bất quá khi đó hắn cũng là mang theo mặt nạ, toàn thân áo bào đen cùng chúng ta gặp mặt, không thể cam đoan lúc ấy ta gặp được liền thật là Cố Thiên Hồn. Yên Như Ngọc nói. Ngươi là đệ tử của hắn, ngươi là gặp qua mặt mũi của hắn, thế nhưng là cùng ngươi gặp mặt vì sao lại phòng bị đến nghiêm mật như vậy, hắn là sợ tiết lộ ra cái gì tin tức hữu dụng sao? Nghe được Yên Như Ngọc, Tiết Bình Sinh đôi mắt hơi động một chút. Một cái làm việc càng là người cẩn thận, càng sẽ che lấp hết thảy. Che lấp, nếu như hắn che giấu, như vậy thì nói là trên người hắn hẳn là có cái gì sẽ bị chú ý địa phương. Ngươi có phát giác được cái gì chỗ đặc thù sao? Tiết Bình Sinh nói. Chỗ đặc thù. Yên Như Ngọc nhíu mày, lắc đầu nói, lúc ấy không có quá mức chú ý, ta phải thật tốt ngẫm lại, tiết ti chủ ta sẽ mau chóng nghĩ ra được. Thật sao, ngươi hảo hảo địa ngẫm lại, ngày mai, ta lại tìm ngươi. Mang nàng xuống dưới, Tiết Bình Sinh ra lệnh. Trong điện đi ra một thân ảnh, đi vào Yên Như Ngọc trước mặt. Yên Giá Như Ngọc bị người tới mang ra đại điện. Giữ lại sao, xem ra ngươi cũng biết một chút cái gì. Nếu như ngày mai buổi sáng không có nói, như vậy ngươi cũng không có giá trị. Tiết Bình Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Thiên giam ti, dưới mặt đất thiên lao. Giam giữ lấy không ít võ đạo cường giả. Những người này trên người có nhân khí máu sung túc, có người thì là da như củi xương. Yên Như Ngọc bị mang vào một nhà tù bên trong. Đến đây người khóa lại cửa nhà lao, quay người rời đi. Yên Như Ngọc nhìn xem mở tối nhà tù, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh quang. Đi đến nhà tù nơi hẻo lánh chỗ, ngồi xếp bằng. Tại nàng tọa hạ thời điểm, một đầu đen nhánh, nhỏ bé côn trùng từ trên người nàng leo ra, cấp tốc rời đi nàng chỗ nhà tù. Đầu này nhỏ bé côn trùng, ra địa lao, tại nguyên chỗ đảo quanh một đoạn thời gian, cấp tốc hướng phía địa lao chỗ sâu một gian nhà tù mà đi. Gian kia nhà tù, có một cái dài cm, 5cm rộng lỗ hổng. Đen nhánh nhỏ bé côn trùng cấp tốc bò vào lỗ hổng bên trong. Tại chỗ này trong địa lao, một đầu bù phát ra, toàn thân chỉ còn lại da lão giả, xếp bằng ở giữa, cúi đầu rủ xuống. Đột nhiên, lão giả cảm giác được cái gì, đục ngầu trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Hướng phía kia bò vào đến nhỏ bé côn trùng chỗ nhìn qua. Chương 904, cường thế hoàng phủ phi ưng, hoàng phủ thiên sách bị áp chế. Thiên giam ti, Mộ Dung Khinh Trần cung điện. Tiết ti chủ bên kia có tin tức gì sao? Từ Yên Như Ngọc trong miệng nhô ra cái gì sao? Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Thu Linh Nhi nói. Nô tỳ đã tiến đến hỏi thăm qua, Tiết ti chủ nói, Yên Như Ngọc tạm thời không hỏi ra cái gì đầu mối hữu dụng. Thu Linh Nhi trả lời. Không có sao, Mộ Dung nhẹ lông mày không khỏi nhíu lại. Bây giờ kia Cố Thiên Hồn đối hoàng tử xuất thủ lần thứ nhất, vậy liền sẽ có lần thứ hai. Thực lực của đối phương, cùng loại kia thần hồn khống chế chi lực, thực lực yếu người, căn bản là không có cách tránh né đối phương thần hồn công kích. Cho nên vẫn là nhất định phải mau chóng tìm ra. Tiết ti chủ, không nguyện ý cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc, chắc là kiêng kỵ, Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai Các. Lúc trước Tiết ti chủ điều đi nhiều như vậy Thiên Nhai Các cùng Thanh Long Hội tư liệu, hẳn là đang điều tra bọn hắn. Điện hạ, chúng ta tốt nhất tạm thời cũng không cần cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc qua nhiều. Thu Linh Nhi ở một bên nói. Cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc, ta có chừng mực. Ngươi tiếp tục chú ý Tiết ti chủ tình huống bên kia, vừa có tin tức lập tức cáo chi tại ta. Mộ Dung Khinh Trần phân phó nói. Vâng, điện hạ. Thu Linh Nhi khom người thối lui ra khỏi cung điện. Mưa gió sắp đến a. Tại Thu Linh Nhi sau khi đi, Mộ Dung Khinh Trần trong miệng thì thào nói. Lúc trước Đại Chu Vương Triều mặc dù cũng dung chuyển, nhưng là hoàng tộc tử đệ nhưng không có như thế trắng trợn bị người chém giết. Hiện tượng này xuất hiện, biểu thị hoàng tộc uy thế nhận lấy khiêu khích. Một lúc sau, náo động liền sẽ bắt đầu. Tiết ti chủ, nếu như ngươi ngày mai còn không có manh mối, ta sẽ đích thân tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu, cùng Bạch Sầu Phi trao đổi. Mộ Dung Khinh Trần trong lòng nói. Nàng là sẽ không để cho chuyện này kéo đến thời gian quá dài. Giang Nam, Hoàng Phủ Thế Gia, hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ Hoàng Phủ Vân Sinh biến mất. Hoàng Phủ Thế Gia đệ nhất cao thủ Hoàng Phủ Phi Ưng triệu tập Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão hội tụ. Chủ trong nội đường, treo một cái tử kim tấm bảng lớn. Ở phía dưới, Hoàng Phủ Thế Gia các lớn chi trưởng lão, ngồi ngay ngắn đường bên trong hai bên. Bên trái trước nhất ngồi một người mặc cẩm bào, hai mắt như là lưỡi đao, dáng người khôi ngô nam tử trung niên. Hai con trắng nõn thon dài hai tay, chính đặt tại trên lan can, trên thân khí tức bành trướng, chính là Hoàng Phủ Thế Gia bên ngoài đệ nhất cao thủ Hoàng Phủ Phi Ưng. Gia chủ mất tích, Hoàng Phủ Thế Gia không thể một ngày vô chủ, hôm nay bản tọa triệu tập các vị trưởng lão đến đây, chính là cáo chi các vị ta đem tạm thay vị trí gia chủ. Hoàng Phủ Phi Ưng đứng người lên hình mở miệng nói. Phi Ưng, gia chủ xảy ra chuyện, Hoàng Phủ Thế Gia là cần nhân chủ cầm, nhưng là tạm thay gia chủ nhân tuyển, còn cần dựa theo tổ huấn từ trưởng lão hội lựa chọn sử dụng mà ra. Lúc này, một trưởng lão mở miệng nói. Bá Xuyên trưởng lão, người ý tứ là ta Hoàng Phủ Phi Ưng không thể tạm thay vị trí gia chủ sao? Thực lực của ta, thế nhưng là gần với lão tổ. Hoàng Phủ Phi Ưng song nghi như đao, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía lên tiếng trưởng lão. Lúc nói chuyện, một cỗ khí tức kinh khủng, giống như thủy triều, quét sạch hướng kia lên tiếng trưởng lão. Hoàng Phủ Phi Ưng, thực lực của ngươi mặc dù gần với lão tổ, nhưng là Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ, cũng không phải ngươi mạnh liền có thể ngồi. Kia lên tiếng trưởng lão đỉnh lấy Hoàng Phủ Phi Ưng uy áp mở miệng nói. Hừ, nghe vậy, Hoàng Phủ Phi Ưng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong đường các vị trưởng lão khác. Không biết các trưởng lão khác, như thế nào nhìn? Hoàng Phủ Phi Ưng nói. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Phi Ưng trên thân tản mát ra một cỗ như núi cao hùng hậu khí tức. Này khí tức vừa xuất hiện, trên người hắn một cỗ bá đạo khí thế tùy theo bộc phát ra. Cỗ này khí tức bá đạo xuất hiện rất nhanh. Đám người lập tức cảm giác được Hoàng Phủ Phi Ưng cả người giống như một tòa sáp thiên hùng phong, lấy một loại che khuất bầu trời khí thế ép hướng đám người. Cái này, trong đường đám người hai vai trầm xuống, một cỗ vô hình trọng lực lập tức đặt ở trên người của bọn hắn, phảng phất muốn đem bọn hắn xương sống toàn bộ đè gãy. Ta không phải đang cùng các ngươi thương lược, mà là cáo chi các ngươi. Hoàng Phủ Phi Ưng lạnh giọng nói. Ta đồng ý Phi Ưng trở thành Hoàng Phủ Thế Gia đại gia chủ, bây giờ giang hồ gió nổi mây phun, Phi Ưng trở thành ta Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ, thích hợp nhất. Lúc này một trưởng lão mở miệng nói. Người trưởng lão này sau khi mở miệng, Hoàng Phủ Phi Ưng thu liễm trên thân khí tức. Ta cũng đồng ý Phi Ưng trở thành đại gia chủ. Tại Hoàng Phủ Phi Ưng thu liễm trên thân khí tức thời điểm, lại một trưởng lão mở miệng nói. Hai người mở miệng. Trong hành lang lại có mấy tên trưởng lão mở miệng, đồng ý Hoàng Phủ Phi Ưng tạm thay gia chủ. Đã mọi người không có ý kiến, vậy ta hôm nay bắt đầu liền tạm thay vị trí gia chủ. Hoàng Phủ Phi Ưng hướng thẳng đến đường bên trong, Tử Kim dưới tấm bảng trên ghế bành mà đi. Kia là Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ chi ghế dựa. Chậm đã, đúng vào lúc này, một thanh âm tại đường ra ngoài hiện. Hoàng Phủ Thiên Sách thân ảnh dậm chân đi đến. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Sách, trong đường trưởng lão ánh mắt sáng lên, tại Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Thiên Sách uy vọng so với Hoàng Phủ Phi Ưng mạnh lên rất nhiều. Hoàng Phủ Thiên Sách, người bị Thanh Long hội Tạ Hiểu Phong một kiếm bại trận, mất hết ta Hoàng Phủ ra mặt, người có tư cách gì, trở về ta Hoàng Phủ ra. Nếu như ta là ngươi, bây giờ nên bế môn hối lỗi, dốc lòng tu hành, tìm kia Tạ Hiểu Phong báo một kiếm kia sỉ nhục. Hoàng Phủ Phi Ưng nhìn xem xuất hiện Hoàng Phủ Thiên Sách, lạnh giọng nói. Ngươi, Hoàng Phủ Thiên Sách nghe được Hoàng Phủ Phi Ưng, biến sắc. Nhưng là hắn quả thật bị Tạ Hiểu Phong một kiếm bại trận. Giang hồ thắng bại, kia là chuyện thường, người không có cả đời bất bại. Hoàng Phủ Phi Ưng, gia chủ thế nhưng là tại Hoàng Phủ Thế Gia bên trong biến mất, chuyện này lộ ra điểm đáng ngờ, gia chủ còn không có tìm tới, ngươi liền muốn tạm thay Hoàng Phủ Thế Gia vị trí gia chủ, ngươi ra sao giáp tâm. Hoàng Phủ Thiên Sách điều chỉnh mình nỗi lòng, mở miệng nói. Ngươi đây là tại hoài nghi ta. Hoàng Phủ Thiên Sách, ngươi quá làm càn. Dám vu khống ta. Nghe được Hoàng Phủ Thiên Sách, Hoàng Phủ Phi Ưng giận tím mặt, cả người đột nhiên giống như một đầu nổi giận hùng sư. Oanh! Hoàng Phủ Phi Ưng bước chân bước ra, trên thân khí tức tăng vọt. Hoàng Phủ Thiên Sách toàn thân run lên. Bản thân hắn thực lực cũng không bằng Hoàng Phủ Phi Ưng, huống chi một đoạn thời gian trước còn bị Tạ Hiểu Phong một kiếm đả thương. Trong lúc nhất thời, cả người thân hình đều uốn lượn, trái tim bị ép tới có chút thở dốc không đến. Lập tức lưu chuyển thể nội khí kình. Nhưng là tại hắn khí kình vận chuyển thời điểm. Hoàng Phủ Thiên Sách bước chân lần nữa bước ra, trên thân khí kình lần nữa gia tăng, bén nhọn hơn uy áp rơi vào Hoàng Phủ Thiên Sách trên thân. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều đột nhiên run rẩy. Hoàng Phủ Thiên Sách trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Giống, lúc này, Hoàng Phủ Thiên Sách gầm nhẹ một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ hỏa diễm khí cương. Quỳ xuống cho ta. Hoàng Phủ Phi Ưng thấy thế trong đôi mắt lộ ra một tia lãnh khốc quang mang, bước chân lần nữa bước ra một bước. Oanh! Lập tức cuồn cuộn khí kình giống như ngàn tầng sóng biển, hướng phía Hoàng Phủ Thiên Sách ngọn lửa kia khí kình bao phủ tới, muốn chấn vỡ Hoàng Phủ Thiên Sách trên thân hỏa diễm khí cương. Nhưng là hỏa diễm khí cương tại cỗ khí tức này áp bách phía dưới, xuất hiện một cỗ vòng xoáy, đem kia bao phủ uy áp bài xích chung chung giải. Nhìn thấy chuyện này hình Hoàng Phủ Phi Ưng thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Thiên Sách lại có thể hóa giải hắn một kích này. Chương 905, độc chết, phu khống, Tạ Hiểu Phong xuất thủ. Không nghĩ tới ngươi dài một chút bản sự, bất quá ngươi không nên trở về đến, không trở lại, ngươi còn có sống cơ hội, trở về ngươi chỉ có thể chết. Hoàng Phủ Phi Ưng đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Thiên Sách nghe vậy, thần sắc biến đổi, nghiêm nghị nói. Độc chết Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không đáng chết sao? Hoàng Phủ Phi Ưng mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong sảnh một ít trưởng lão. Phốc phốc, lúc này, trong đại sảnh những cái kia lúc trước không có đồng ý Hoàng Phủ Phi Ưng tạm thay vị trí gia chủ trưởng lão, trong miệng phun ra một cỗ đen nhánh máu tươi. Sau đó ngã xuống mặt đất phía trên. Ngươi, nhìn thấy tràng cảnh này Hoàng Phủ Thiên Sách sắc mặt đại biến. Hoàng Phủ Phi Ưng, ngươi dám độc chết trưởng lão. Hoàng Phủ Thiên Sách quát khẽ nói. Hoàng Phủ Thiên Sách, những trưởng lão này đều là chết bởi ngươi chi thủ, có quan hệ gì với ta? Hoàng Phủ Phi Ưng lạnh giọng nói. Ngươi vu hãm ta, xem ra ngươi là đang chờ ta trở về. Đúng vậy a, ta cũng không cho rằng những cái kia tử sĩ có thể giết được ngươi. Bọn hắn không giết được ngươi, ngươi liền sẽ phát hiện thân phận của bọn hắn, đến lúc đó liền sẽ lập tức gấp trở về. Hành tung của ngươi vẫn luôn tại trong lòng bàn tay của ta, bằng không, vì sao lại là hôm nay ta muốn tạm thay vị trí gia chủ đâu? Hoàng Phủ Phi Ưng nói. Ngươi tại sao phải làm như vậy, gia chủ không xử bạc với ngươi, gia chủ bây giờ tại địa phương nào? Hoàng Phủ Thiên Sách nghiêm nghị hỏi. Hắn là không tệ với ta, thế nhưng là ta muốn trở thành Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ, ngươi muốn đi gặp hắn, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp hắn. Hoàng Phủ Phi Ưng thân hình khẽ động. Cả người trong nháy mắt xông ra, thể nội cường hãn chân khí trong nháy mắt bộc phát, ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay. Hung hăng một trưởng vỗ hướng Hoàng Phủ Thiên Sách. Trong lòng bàn tay chân khí cuồn cuộn, mang theo từng đợt cuồng phong. Xích Viêm Liệt Diễm Thủ. Hoàng Phủ Thiên Sách ánh mắt ngưng trọng, nhưng lại không có tránh né, một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay hỏa diễm khí kình lưu chuyển, hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ bàn tay, hướng phía kia đánh tới một trưởng mà đi. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, Hoàng Phủ Thiên Sách thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước. Xem ra người bị Tạ Hiểu Phong một kiếm bị thương không nhẹ, bây giờ khí kình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đừng làm vô vị giãy giụa. Hoàng Phủ Phi Ưng nhìn xem Hoàng Phủ Thiên Sách lạnh giọng nói. Hoàng Phủ Thiên Sách lúc trước thực lực gần với hắn. Bình thường tới nói hắn muốn cầm xuống Hoàng Phủ Thiên Sách còn muốn phí một chút tay chân. Nhưng là bây giờ Hoàng Phủ Thiên Sách không cách nào cùng hắn chống lại. Lúc này, tại Hoàng Phủ Thế Gia một chỗ, Tạ Hiểu Phong đứng trước mặt một người mặc tử sắc váy dài nữ tử dáng người uyển chuyển, tăng thêm đặc biệt vận vị, để cho người ta ánh mắt không thể từ trên người nàng rời đi tới. Chính là Địa Phi, Ma Môn, Địa Ma Môn chủ Địa Phi, gặp qua các hạ. Địa Phi tuôn ra danh hào của mình. Ma Môn Địa Phi, Hoàng Phủ Phi Ưng thê tử. Nghe được đối phương báo ra danh hào, Tạ Hiểu Phong thần sắc nao nao. Liên quan tới Ma Môn gần nhất hắn cũng nhận được một chút tin tức. Dù sao Thiên Phi xuất thế, diệt Mộ Dung gia, chấn kinh toàn bộ giang hồ. Ma Môn Thiên Địa Nhị Phi danh hào, lại lần nữa bị nhắc lên. Hoàng Phủ Thế Gia sự tình, còn xin các hạ không muốn tham dự. Địa Phi nhìn xem Tạ Hiểu Phong nói. Xem ra, các ngươi là đang chờ Hoàng Phủ Thiên Sách trở về. Những cái kia tử sĩ, kỳ thật chính là để Hoàng Phủ Thiên Sách cảm giác Hoàng Phủ Thế Gia có biến cho nên, từ đó gấp trở về. Tạ Hiểu Phong nhìn xem Địa Phi nói. Có thể nói như vậy. Địa Phi không có phủ nhận. Thiên Địa Nhị Phi quả nhiên không đơn giản, bất quá ta Tạ Hiểu Phong làm việc, luôn luôn bằng tâm. Hoàng Phủ Thiên Sách ta muốn dẫn đi. Tạ Hiểu Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Nói chuyện trong nháy mắt, thân hình nhảy lên hướng phía đại đường bên kia mà đi. Địa Phi không có xuất thủ ngăn cản. tùy ý Tạ Hiểu Phong tiến về. Địa Phi, cái này Tạ Hiểu Phong quá mức tùy tiện, hắn đây là muốn trộn lẫn Hồ Hoàng Phủ Thế Gia sự tình. Hắn tham dự, Hoàng Phủ Phi Ưng bên kia chỉ sợ không giải quyết được Hoàng Phủ Thiên Sách. Tại Tạ Hiểu Phong rời đi sau, một người mặc trường bào màu xám lão giả xuất hiện tại Địa Phi bên cạnh, trầm giọng nói. Hừ, đã cái này Tạ Hiểu Phong hắn muốn tham dự, vậy thì thật là tốt, Hoàng Phủ Thiên Sách cấu kết Thanh Long Hội Tạ Hiểu Phong, bị Hoàng Phủ gia lão tổ chém giết, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Dẫn động lão gia hỏa kia trên thân, bảy nhà niên tán, ta rất muốn nhìn một chút, Hoàng Phủ gia lão tổ tới người lực lượng như thế nào. Địa Phi trong đôi mắt lóe ra hàn mang. Rõ, lão giả kia khom người rời khỏi. Địa Phi thì là hướng phía Hoàng Phủ gia Thế Gia đại đường mà đi. Giờ phút này, trong hành lang, bành, Hoàng Phủ Thiên Sách thân thể bị đụng vào trên vách tường. Trong miệng phun ra máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Mà tại cách đó không xa, Hoàng Phủ Phi Ưng sắc mặt lạnh lùng. Cứ như vậy thực lực cũng dám phản đối ta. Hoàng Phủ Phi Ưng thân hình hướng phía Hoàng Phủ Thiên Sách đi đến. Hoàng Phủ Phi Ưng, ngươi phản bội Hoàng Phủ Thế Gia, ngươi đáng chết, lão tổ biết về sau, nhất định sẽ giết ngươi. Thần thế, đỏ viêm thiên lửa. Hoàng Phủ Thiên Sách khẽ quát một tiếng, trên thân một cỗ ngọn lửa nóng bỏng khí tức lan tràn ra. Trên thân chân khí cấp tốc lưu chuyển. Hắn muốn liều chết một kích. Cho dù chết cũng muốn trọng thương Hoàng Phủ Phi Ưng. Xích viêm thiên diệt. Hoàng Phủ Thiên Sách khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên không một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay ngọn lửa nóng bỏng hình thành một cỗ hỏa diễm phong bạo. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong sân giống như tiến vào hỏa diễm sơn. Vùng vẫy giấy chết, thần thế, nộ hải kinh đào. Nộ hải kinh đào quyền. Oanh, Hoàng Phủ Phi Ưng đấm ra một quyền. Trên nắm tay xuất hiện một mảnh sóng dữ, đem ngọn lửa kia khí thức toàn bộ trấn áp, nắm đấm hóa thành sóng biển cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bành, Hoàng Phủ Thiên Sách bạo phát đi ra hỏa diễm chân khí tại nắm đấm này phía dưới trực tiếp bị đánh nát. Đồng thời cố quyền kình này không có chút dừng lại, hướng Hoàng Phủ Thiên Sách mà đi. Hoàng Phủ Thiên Sách toàn thân khí huyết bị chấn lăn lộn, yết hầu bên trong máu tươi phải tiếp tục phun ra, nhưng là hắn cưỡng chế cỗ này huyết khí dâng trào. Bàn tay đột nhiên biến hóa. Lúc trước mình mông khí kình toàn bộ hấp lại đến trong cơ thể mình, bàn tay trong nháy mắt liên tiếp đánh ra 9 trường. Cái này 9 trị trường tốc độ cực nhanh, đồng thời hình thành một điệt điệt khí kình đụng vào Hoàng Phủ Phi Ưng trên nắm tay. Hoàng Phủ Phi Ưng trên nắm tay lực lượng tại cái này 9 đập phía dưới, lại bị đánh sơ xác. Xuất thủ Hoàng Phủ Phi Ưng sắc mặt hơi động một chút. Nhìn xem Hoàng Phủ Thiên Sách. Loại thủ pháp này, người từ chỗ nào học? Hoàng Phủ Phi Ưng nghiêm nghị mà hỏi thăm. Đây là ta mới nhất lĩnh ngộ. Hoàng Phủ Thiên Sách khẽ quát một tiếng. Đen nhánh hai mắt trở nên lăng lệ. Bạch hổ chân hỏa trưởng. Oanh. Hoàng Phủ Thiên Sách đấm ra một quyền. Trên nắm tay gặp được xích hồng sắc lão hổ gào thét mà ra, mang theo kinh khủng sát khí hướng phía Hoàng Phủ Phi Ưng bao phủ tới. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Đánh ra một quyền này Hoàng Phủ Thiên Sách cũng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Nhìn thấy, một kích này. Hoàng Phủ Phi Ưng ánh mắt lạnh lẽo, trong tay bên trong nắm đấm lần nữa nâng lên. Đấm ra một quyền. Trên nắm tay chân khí ngưng cương, giống như lưu tinh mà ra. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, kia tràn ngập sát khí màu đỏ lão hổ, tại Hoàng Phủ Phi Ưng quyền cương phía dưới phá toái. Hoàng Phủ Phi Ưng một kích đánh nát kia Hoàng Phủ Thiên Sách công kích, bước chân đạp lên mặt đất, đưa tay thành chảo, một chảo chụp vào Hoàng Phủ Thiên Sách đầu. Hoàng Phủ Thiên Sách một kích này về sau, trên thân tinh khí thần kiệt lực, không cách nào lại xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia rơi xuống bàn tay. Keng! Đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm xuất hiện tại bàn tay kia phía dưới. Trên trường kiếm không có chút nào kiếm khí. Nhưng là Hoàng Phủ Phi Ưng thần sắc biến đổi. Lập tức thu về bàn tay, chưa dám rơi xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện tại Hoàng Phủ Thiên Sách trước mặt Tạ Hiểu Phong. Chương 906, kiếm trảm Hoàng Phủ Phi Ưng, điên dại Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ. Tạ Hiểu Phong, ngươi muốn xen vào ta Hoàng Phủ gia sự tình. Hoàng Phủ Phi Ưng ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem cầm kiếm Tạ Hiểu Phong. Trong lòng thì là vô cùng kiêng kỵ. Vừa mới đối phương trên thân kiếm không có chút nào kiếm khí ba động. Thật giống như võ giả bình thường trường kiếm trong tay. Nhưng là trong lòng hắn lại là rung động vô cùng. Cảm giác chỉ cần mình bàn tay rơi xuống, như vậy bàn tay của mình liền có thể bị kiếm này chặt đứt. Kiếm của ngươi. Hoàng Phủ Phi Ưng nhìn xem Tạ Hiểu Phong trường kiếm trong tay. Giờ phút này kiếm đã vào vỏ, nhìn qua rất là bình thường. Hoàng Phủ Thiên Sách, ta mang đi, ngươi xem coi thế nào. Tạ Hiểu Phong nhìn xem Hoàng Phủ Phi Ưng nói. Mang đi Hoàng Phủ Thiên Sách, Tạ Hiểu Phong, đây là chúng ta Hoàng Phủ ra sự tình, các ngươi Thanh Long hội đây là muốn xen vào việc của người khác. Hoàng Phủ Phi Ưng là tuyệt đối sẽ không để Hoàng Phủ Thiên Sách rời đi. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, vậy cũng không có vấn đề. Tạ Hiểu Phong ngữ khí rất bình thản. Nhìn thấy Tạ Hiểu Phong kia bình thản sắc mặt, Hoàng Phủ Phi Ưng ánh mắt trở nên lạnh lùng cùng dữ tợn. Ta ngược lại muốn xem ngươi Tạ Hiểu Phong, có cái gì năng lực dám nói như vậy. Hoàng Phủ Phi Ưng gầm nhẹ. Thân thể khôi ngô, trên thân xuất hiện từng đợt màu lam sóng cả, những này sóng cả hình thành kinh khủng màu lam khí lãng, hướng phía Tạ Hiểu Phong bao phủ tới. Cảm giác được cuốn tới khí lãng. Tạ Hiểu Phong thần sắc rất là bình tĩnh, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, không có cái gì kinh thiên động địa kiếm khí. Chỉ là trường kiếm chém ra. Kia bao phủ hắn cương khí trong nháy mắt bị một phân thành hai. Sau đó tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy một màn này. Hoàng Phủ Phi Ưng ánh mắt ngưng tụ. Mình khí kình, đối phương trường kiếm một chảm liền phá. Cái này có chút rất không có khả năng. Đi theo mà đến địa phi nhìn thấy tình huống này, đôi mắt ngưng tụ. Cái này Tạ Hiểu Phong kiếm đạo có chút kinh khủng, phản phát quy chân, kiếm đạo dài nói, cầm kiếm, không có kiếm, kiếm khí tung hoành. Đối phương nhưng không có kiếm khí, chỉ là kiếm. Nhìn xem rất phổ thông kiếm, lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cái này Tạ Hiểu Phong thực lực chỉ sợ siêu việt trong biển ngưng thần cấp độ. Địa phi ánh mắt ngưng tụ. Vậy sẽ phải lực lượng nghiền ép ngươi. Nhìn thấy tình huống này, Hoàng Phủ Phi Ưng gầm nhẹ. Quanh thân khí kình toàn bộ tràn vào đến thân thể của mình bên trong, thân trên áo bảo phá toái, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Thân thể hở ra, giống như một tòa kinh khủng cự sơn, hướng phía Tạ Hiểu Phong một quyền đập tới. Không còn khí kình, chỉ có nắm đấm. Nắm đấm tốc độ, lực lượng, kinh khủng dị thường. Cùng không khí va chạm, không khí phát ra bên lốp bốp thanh âm. Tạ Hiểu Phong trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Bành! Trường kiếm cùng Hoàng Phủ Phi Ưng nắm đấm đụng vào nhau. Phanh! Hoàng Phủ Phi Ưng chỉ cảm thấy quả đấm mình phía trên xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, sau đó cả người bị một kích này chấn động đến bay rất ra ngoài. Va chạm bay ngược về trong hành lang. Bành! Toàn bộ đại đường lắc lư. Chết, ta muốn ngươi chết, nhưng là lập tức một thân ảnh từ trong hành lang mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay nắm đấm hung mãnh hướng phía Tạ Hiểu Phong mà đi. Tạ Hiểu Phong thần sắc không thay đổi, trường kiếm trong tay nâng lên, lần nữa chém ra. Chỉ là tại cái này Tạ Hiểu Phong chém ra trường kiếm thời điểm. Kia Hoàng Phủ Phi Ưng đột nhiên bàn tay biến quyền thành chảo, thân thể cúi xuống, bàn tay nhanh chóng vô cùng hướng phía Tạ Hiểu Phong trái tim vị trí hung hăng bắt tới. Hắn muốn tránh đi Tạ Hiểu Phong trường kiếm trong tay. Chỉ là tại bàn tay hắn muốn bắt đến Tạ Hiểu Phong vị trí trái tim thời điểm. Tạ Hiểu Phong trường kiếm lại xuất hiện tại bàn tay hắn trước đó. Bành, trường kiếm rung động, kia Hoàng Phủ Phi Ưng bàn tay liền bị trường kiếm đẩy ra. Một kiếm đẩy ra, Tạ Hiểu Phong đột nhiên động, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại kia Hoàng Phủ Phi Ưng trước mặt, trường kiếm trong tay giống như vô phong kiếm, bổ xuống dưới. Bành, bành, bành, liên tiếp chém ra ba kiếm. Hoàng Phủ Phi Ưng trong miệng liên tục phun ra ba miệng máu tươi, thể nội khí kình bị đánh tan hơn phân nửa. Lộ ra khó có thể tin thần sắc nhìn xem Tạ Hiểu Phong. Bành, Tạ Hiểu Phong lần nữa một kiếm chém ra. Hoàng Phủ Phi Ưng cả người bị chém bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, trong miệng máu tươi không muốn sống địa chảy xuôi mà ra. Ngươi, thực lực của ngươi, tại sao có thể mạnh như vậy? Hoàng Phủ Phi Ưng nhìn xem Tạ Hiểu Phong, trên người đối phương không có bộc phát quá nhiều kiếm khí, chỉ là trường kiếm chém vào mình liền bị đánh thành trọng thương. Lúc trước hắn còn trào phúng Hoàng Phủ Thiên Sách, tại Tạ Hiểu Phong trong tay một kiếm bại trận. Bây giờ mình cùng Hoàng Phủ Thiên Sách hoàn toàn tương tự. Tạ Hiểu Phong kiếm quá mức kinh khủng. Thiên Sách huynh, tiếp xuống chính ngươi xử lý đi. Tạ Hiểu Phong thu hồi trường kiếm. Đứng ở một bên, đối Hoàng Phủ Thiên Sách nói. Ta muốn phế rơi võ công của hắn, tự mình mang theo hắn đi gặp lão tổ. Hoàng Phủ Thiên Sách đứng lên mình thân hình, nhìn về phía Hoàng Phủ Phi Ưng nói. Tạ kiếm tôn, ngươi thật muốn lẫn vào Hoàng Phủ ra sự tình sao? Lúc này Địa Phi chỗ tối đi ra, nhìn xem Tạ Hiểu Phong nói: Hoàng phủ ra sự tình, Thiên Sách huynh sẽ xử lý, ta cũng không có trộn lẫn hồ trong đó. Tạ Hiểu Phong mở miệng nói: Xem ra Tạ Kiếm Tôn là không nghe rõ nói, vậy cũng không có biện pháp. Địa Phi thở dài một tiếng. Tại nàng thở dài thời điểm, ầm ầm, đột nhiên một đạo như kinh lôi thanh âm, tại cách đó không xa truyền đến. Theo cỗ này kinh lôi thanh âm xuất hiện, một đạo khí tức khủng bố từ nơi không xa chạy nhanh đến. Trong nháy mắt, một tóc tai bù xù, tóc trắng bệch, ánh mắt có chút lồi lõm lão giả xuất hiện tại trong sân. Trên thân khí tức kinh khủng, không khí chung quanh giống như bị tụ lại, hướng phía thân thể đối phương bên trong mà đi. Lão giả kia lồi lõm trong đôi mắt lóe ra hồng quang, đang hung hung ác mà nhìn chằm chằm vào Tạ Hiểu Phong. Cả người trên thân khí tức cực độ bất ổn. Lão tổ, nhìn thấy lão giả xuất hiện, Hoàng phủ Thiên Sách lập tức kêu lên. Nhưng là lão giả kia nhưng không có để ý Hoàng phủ Thiên Sách, mà là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tạ Hiểu Phong. Ngươi dám đối ta Hoàng phủ Thế Gia ra tay, giết. Thanh âm chưa dứt, thân thể đã hướng phía Tạ Hiểu Phong mà đi. Tạ Hiểu Phong thấy thế, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kiếm ra cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Oanh! Nắm đấm cùng bàn tay va chạm địa phương, không khí sụp đổ, hình thành chân không khu vực. Hai người thân hình đồng thời lui ra phía sau. Tạ Hiểu Phong ánh mắt ngưng tụ. Hoàng phủ gia lão tổ xuất hiện, vừa xuất hiện liền hướng phía hắn đánh tới. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở một bên Địa Phi. Kia Địa Phi thì là thần sắc bình tĩnh nhìn xem Tạ Hiểu Phong. Thiên Ma Lục Thần Trưởng. Tại thời khắc này, Hoàng phủ gia lão tổ gầm nhẹ một tiếng. Thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay một trưởng hướng phía Tạ Hiểu Phong mà đi. Tạ Hiểu Phong con người có chút co rụt lại, cái này Hoàng phủ gia lão tổ, chỉ sợ cũng xảy ra chuyện. Oanh! Trường kiếm oanh ra chém ra, cùng đối phương bàn tay va chạm. Kinh khủng khí kình toàn bộ bị chấn nát, trường kiếm cùng đối phương bàn tay giằng co. Trong nháy mắt này, kia Hoàng phủ gia lão tổ trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, một cỗ khá kinh người chân khí ba động, từ Hoàng phủ gia lão tổ trên thân quét sạch mà ra. Cỗ lực lượng này, siêu việt trong biển ngưng thần. Tạ Hiểu Phong thần sắc biến đổi. Sau lưng Tạ Hiểu Phong Hoàng phủ Thiên Sách sắc mặt cũng là đại biến. Ầm ầm, lúc này, trên bầu trời thiên môn lần nữa hiển hiện. Chỉ là tại thiên môn hiển hiện thời điểm, một đạo kinh khí vô hình tại trên đại sảnh không hiển hiện. Kia thiên môn giống như trong lúc nhất thời bị che giấu. Dừng lại ở trong hư không. Tới người, nương theo lấy lực lượng đột phá, kia Hoàng phủ gia lão tổ khẽ quát một tiếng. Một cỗ kinh khủng hơn lực lượng từ hắn thân thể bên trên bạo phát đi ra. Chương 907, vô địch kiếm, liệt vũ vương mưu tính. Song trọng lực lượng biến hóa. Lực lượng kinh khủng ba động, để chung quanh khí áp trong nháy mắt kéo lên mấy chục lần. Một số người hô hấp trở nên khó khăn. Hoàng phủ Thế Gia lão tổ thì là hai con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm Tạ Hiểu Phong, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Dám đối ta Hoàng phủ Thế Gia xuất thủ, lão phu muốn ngươi chết, chết. Hoàng phủ Thế Gia lão tổ gào thét. Hắn vừa sải bước ra, trên thân tràn ngập ra một cỗ kinh khủng ma thần khí tức. Những năm này, hắn tu luyện năm đó từ Địa Phi bên kia được đến Thiên Ma Lục Thần Tâm Kinh, bản thân tâm thần liền bị ma khí ăn mòn, tại ma khí ăn mòn phía dưới, lại bị Địa Phi hạ độc, cả người đã bị điên. Vừa mới lại bị người đem Tạ Hiểu Phong thân hình khắc sâu vào trong óc hắn. Người này muốn hủy diệt Hoàng phủ Thế Gia, cho nên hắn bây giờ mục tiêu duy nhất chính là giết chết Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong ngươi là rất mạnh, nhưng là ta không tin, ngươi dưới loại tình huống này, còn có thể thắng. Ở một bên Địa Phi trong đôi mắt hàn mang lạnh lẽo. Nhìn xem giữa sân tình hình. Ma thần, thí thần thương. Hoàng phủ Thế Gia lão tổ gầm nhẹ, trong lòng bàn tay ma khí lăn lộn. Những này ma khí tại trong bàn tay hắn ngưng tụ ra một thanh trường thương màu đen. Trường thương phía trên ma khí dậy sóng. Phô thiên cái địa hướng phía Tạ Hiểu Phong bao phủ tới. Giết! Hoàng phủ Thế Gia lão tổ trong tay trường thương màu đen, trong nháy mắt mà ra, mang theo cuồn cuộn ma khí, ăn mòn hết thảy hướng phía Tạ Hiểu Phong mà đi. Tạ Hiểu Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trên thân khí thế cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Ảnh hưởng thiên môn. Đó chính là nói hắn tự thân cũng có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Oanh! Trên thân lực lượng không ngừng kéo lên. Lực lượng kinh khủng, đem quét sạch khí tức của hắn toàn bộ chấn vỡ. Thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay mà ra, cùng kia va chạm mà đến trường thương màu đen đụng vào nhau. Oanh! Kiếm quang cùng trường kiếm va chạm, vang lên tiếng ầm ầm, lập tức khí lãng cuồn cuộn. Trường thương màu đen chấn vỡ, trường kiếm hoàn hảo, nhưng là Tạ Hiểu Phong cầm trường kiếm tay, lại là hơi động một chút. Đối phương bộc phát toàn lực, lại thêm tới người lực lượng rất là kinh khủng. Đối phương một kích không có tay. Thân hình bạo xông mà đến, nắm đấm giống như màu đen mưa to, chạy nhanh đến. Tạ Hiểu Phong trường kiếm trong tay múa. Kia rơi xuống nắm đấm không cách nào đụng phải Tạ Hiểu Phong. Cái này, thấy cảnh này, Địa Phi thần sắc biến đổi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới dưới loại tình huống này. Tạ Hiểu Phong hoàn toàn có thể cùng Hoàng Phủ Gia Lão Tổ một trận chiến, đồng thời trên thân khí tức không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Đôi mắt chuyển động, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời thiên môn. Khóe miệng hiện lên một tia tinh mang. Đã ngươi muốn xen vào nhàn sự, vậy liền cùng Hoàng Phủ Gia Lão Tổ cùng chết đi. Bàn tay nàng kết ấn, từng đạo khí kình lưu chuyển mà ra. Oanh! Lúc trước xuất hiện vô hình khí cương đột nhiên vỡ nát. Ầm ầm! Hư không bên trong thiên môn lực lượng tăng vọt, lôi đình tràn ngập thiên địa, lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ hư không. Trong lúc nhất thời thiên địa trở nên tối mờ. Cái này! Hoàng Phủ Thiên Sách nhìn thấy chuyện này hình, ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại giao thủ Tạ Hiểu Phong thần sắc biến đổi. Mà kia Hoàng Phủ Gia Lão Tổ, sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, đồng dạng căn bản cũng không chú ý trên trời lôi đình mà là điên cuồng hướng phía Tạ Hiểu Phong công kích mà đi. Thần thế, kiếm. Tạ Hiểu Phong thần thế rất bình thường, chính là kiếm. Cho nên hắn thần thế chưa từng xuất hiện hư ảnh. Kiếm của hắn chính là thần, chính là vô địch chỗ. Bành! Thần thế xuất hiện, một kiếm chém ra. Kia điên cuồng công kích Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ bị một kiếm này, chém bay rất ra ngoài. Oanh! Lúc này hai đạo lôi đình rơi xuống. Một đạo hướng phía Tạ Hiểu Phong, một đạo hướng phía Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ. Tạ Hiểu Phong thấy thế thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay tuột tay, trường kiếm hướng phía lôi đình mà đi. Bành! Trường kiếm tại lôi đình phía dưới phá toái, Tạ Hiểu Phong một ngụm máu tươi phun ra. Tại máu tươi phun ra thời điểm, bàn tay hắn khẽ hấp, trên mặt đất một thanh trường kiếm bị hắn nắm trong tay, thân hình bay vọt, xuất hiện tại kia thiên môn hư ảnh bên cạnh. Xuy, trường kiếm chém ra, thiên môn hư ảnh bịch một tiếng biến mất. Về phần Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ thân hình thì là tại lôi đình phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Bay lả tả trên không trung, chạm phá thiên môn Tạ Hiểu Phong thân hình rơi xuống đất, trên thân khí tức toàn bộ thu liễm. Giết! Đúng vào lúc này, kia Hoàng Phủ Phi Ưng giống như tìm tới cơ hội, thân hình hướng phía Tạ Hiểu Phong mãnh liệt bắn mà tới. Chỉ là tại hắn tới gần Tạ Hiểu Phong thời điểm. Tạ Hiểu Phong trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra, kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuy, Hoàng Phủ Phi Ưng thân thể một phân thành hai. Lúc này, hắn không cần lại lưu thủ, ánh mắt hướng phía lúc trước Địa Phi xuất hiện phương hướng nhìn lại. Giờ phút này Địa Phi bóng người đã biến mất. Tại Tạ Hiểu Phong một kiếm chém vỡ thiên môn thời điểm. Địa Phi đã rời đi. Một kiếm chém vỡ thiên môn. Chỉ là một thanh phổ thông kiếm. Cái này Tạ Hiểu Phong thực lực, khủng bố như vậy, bất quá lần này hắn kiếm chạm thiên môn, lần tiếp theo lại sử dụng lực lượng, chỉ có thể rời đi. Cũng coi là có chỗ đáng đến. Địa Phi thân hình xuất hiện tại Hoàng Phủ Thế Gia Địa Lao chỗ. Sự tình xuất hiện biến cố, đem Hoàng Phủ Vân Sinh mang đi. Có lẽ hắn còn có thể trở thành quân cờ của ta. Địa Phi đối trông coi trong địa lao nữ tử nói. Địa Phi cùng nữ tử đi vào địa lao, đem Hoàng Phủ Vân Sinh đánh ngất xỉu, mang theo Hoàng Phủ Vân Sinh từ địa lao mặt khác một chỗ rời đi Hoàng Phủ Thế Gia. Chỉ cần Hoàng Phủ Vân Sinh nơi tay, đằng sau liền có thể dùng để vu hãm Hoàng Phủ Thiên Sách. Lúc này, mặt khác một chỗ, Hoa Nguyên khu vực, Liệt Vũ Vương Phủ, mặc áo gấm Liệt Vũ Vương vẻ mặt nghiêm túc. Đoạn thời gian gần nhất, hắn Liệt Vũ Vương Phủ có thể nói một mực xảy ra chuyện. Thường xuyên có người đối hạ độc thủ đoạn dị thường quỷ dị, không cẩn thận ở giữa độc. Nếu như không phải trên người hắn trước kia trước đạt được một cái trời tuyết băng thiềm, chỉ sợ bây giờ đã trúng độc trọng thương. Còn không có tìm tới đối với chúng ta Liệt Vũ Vương Phủ người xuất thủ sao? Liệt Vũ Vương nhìn xem trước mặt quản gia nói. Vương gia, không có bất kỳ cái gì phát hiện, đối phương dùng độc quá lợi hại. Bất quá Nam Hải đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã phái tới người nói, nếu như chúng ta cùng hắn hợp tác, hắn lại phái đến Nam Hải vạn độc đảo vạn độc tiên ông tới. Quản gia trầm giọng nói, Độc Cô Vi ngã bây giờ không che giấu dã tâm của mình sao? Liệt Vũ Vương nghe vậy trầm giọng nói. Là như thế này, bên kia còn nói có thể cùng chúng ta thông gia. Quản gia ở một bên tiếp tục nói. Chuyện này, người cùng bọn hắn tiếp tục tiếp xúc, liền nói ta đồng ý đề nghị của hắn, nhưng là muốn để hắn giúp ta giải quyết hết ám toán ta người. Liệt Vũ Vương trầm giọng nói. Vương gia, chúng ta bây giờ liền xuống chú. Quản gia không khỏi nói. Thất hoàng tử xảy ra chuyện, chúng ta cùng hoàng tộc liên hệ, liền đoạn mất. Bây giờ giang hồ biến động, đã có người đối hoàng tộc xuất thủ, nói rõ Lưu gia bên kia đã không dọa được giang hồ, cho nên chúng ta cũng hẳn là làm nhiều dự định. Ngươi cứ dựa theo ta nói cùng bọn hắn tiếp xúc. Liệt Vũ Vương nói. Đã cùng Độc Cô Vi ngã hợp tác, như vậy ta liền không thể giới hạn tại Hoa Nguyên khu vực, Đình Châu khu vực chúng ta cũng muốn âm thầm cầm xuống. Bây giờ Đình Châu khu vực có cái gì biến động? Liệt Vũ Vương mở miệng nói. Nghe đồn Thanh Long hội người xuất hiện tại Đình Châu khu vực, nhưng lại không có động tĩnh. Bất quá Đình Châu khu vực Thiên Huyễn Tông không biết thế nào, đột nhiên nguyên tông chủ thoái vị, mới tông chủ kế vị, mời cái khác 12 tông tông chủ tham gia tân nhiệm tông chủ đại điển. Quản gia ở một bên mở miệng nói. Thiên Huyễn Tông sao, ngươi thông chi Lạc Quân Thực đi một chuyến Thiên Huyễn Tông, âm thầm thu phục Thiên Huyễn Tông. Đem Thiên Huyễn Tông thu phục, chúng ta cũng có thể tại Đình Châu khu vực mở ra một cái lỗ hổng. Như vậy, mới có thể đang cùng Độc Cô Vi ngã hợp tác thời điểm, chiếm cứ càng nhiều lợi ích, đương nhiên ta cũng muốn để hắn nhìn một chút thực lực của ta. Yên lặng nhiều năm như vậy, cũng hẳn là động một chút. Liệt Vũ Vương mở miệng nói. Thuộc hạ dùng bồ câu đưa tin cho Lạc Quân Thực, để hắn xuất thủ. Quản gia mở miệng nói. Chương 908, Điệp Phi trở về, khống chế Hoàng Phủ Thiên Sách, ám toán Tạ Hiểu Phong. Ra tay với chúng ta người, cũng cần tra, đối phương đột nhiên biến mất, khẳng định là có nguyên nhân, có lẽ đang bày ra cái gì. Đã đối phương hiện tại không xuất hiện, kia nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn dẫn ra. Vừa vặn, muốn cùng Độc Cô Vi ngã hợp tác, như vậy thì triệu tập Hoa Nguyên khu vực thế lực khắp nơi, đến đây hội tụ. Đến lúc đó, ta thế thân xuất hiện. Ta nghĩ cơ hội như vậy, bọn hắn sẽ không bỏ qua, dùng độc người không phải chỉ thích như vậy tràng cảnh sao. Liệt Vũ Vương đạo, thuộc hạ minh bạch, quản gia khom người rời khỏi đại điện. Oán Tình Môn, một tòa trong sân, Thôi Vũ Hổ thỉnh thoảng nhìn xem trong sương phòng. Ngũ độc đồng tử khi lấy được kia một giọt ách nan độc thể trên thân một giọt máu độc về sau, liền bắt đầu dung hợp giọt này máu độc. Đây cũng là đoạn thời gian gần nhất, vì cái gì Liệt Vũ Vương phủ không có lại xuất hiện biến cố nguyên nhân. Cũng không biết ngũ độc đồng tử thời gian nào có thể hoàn thành tu luyện. Không có ngũ độc đồng tử hỗ trợ, rất khó cho Liệt Vũ Vương tạo thành phiền phức. Thôi Vũ Hổ có chút thở dài nói. Tại hắn tiếng thở dài bên trong, một thân cung trang Liễu Ly Tình từ viện lạc bên ngoài đi đến. Ngũ độc đồng tử bên kia còn không có xuất quan sao? Liễu Ly Tình nói, tạm thời còn không có, ta cũng không dám đi vào. Thôi Vũ Hổ, chỉ cần tới gần kia cửa xương phòng miệng, hết thảy có sinh mệnh đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn khói đen. Lúc trước ngũ độc đồng tử khuyên bảo hắn thời điểm, hắn còn có chút không tin, nhưng là về sau nắm một con sống gà, tới gần kia cửa xương phòng miệng, trong khoảnh khắc chết thảm, hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Ta được đến tin tức, Liệt Vũ Vương quản gia, đang cùng một người tiếp xúc, người kia thân phận ta còn không có điều tra ra. Liễu Ly Tình mở miệng nói, cùng người tiếp xúc, hắn lúc này cùng người tiếp xúc, chẳng lẽ là muốn tìm ra chúng ta? Thôi Vũ Hổ trầm giọng nói, bây giờ Hoa Nguyên khu vực, một mực cho Liệt Vũ Vương phiền phức, cũng chỉ có hắn cùng ngũ độc đồng tử, nếu như Liệt Vũ Vương tìm người tiếp xúc, như vậy hẳn là muốn tìm người đối phó bọn hắn. Mật thiết chú ý, cần phải tra ra thân phận đối phương. Thôi Vũ Hổ trầm giọng nói, không biết gần nhất vì cái gì, trong lòng ta có một loại lo lắng. Ngươi nói ta muốn hay không cùng Thiếu Long Thủ xin chút nhân thủ đến đây. Bây giờ Thanh Long hội thanh thế như mặt trời ban trưa, chỉ cần Thiếu Long Thủ phái tới một điểm người, chúng ta cũng có thể diệt hết Liệt Vương Phủ. Liễu Ly Tình nói, không cần lo lắng, Hoa Nguyên địa khu còn có chúng ta người. Ta liên lạc một chút bọn hắn. Thôi Vũ Hổ nói, Hoa Nguyên địa khu có Thanh Long hội người. Nghe được tin tức này, Liễu Ly Tình thần sắc nao nao. Thập đại kiếm tôn một trong Yến Thập Tam các hạ, còn có Luân Hồi Đạo Tống Luân Hồi, cũng là chúng ta Thanh Long hội một đà chủ. Thôi Vũ Hổ nói, cái gì? Nghe được cái này Liễu Ly Tình trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đối với Yến Thập Tam xuất hiện ở đây, nàng không phải rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới tại Hoa Nguyên cùng Đình Châu khu vực tương đối nổi danh tổ chức sát thủ luân hồi đạo tống luân hồi, cũng chỉ là Thanh Long Hội một đà chủ. Thế nhưng là, người tại Thanh Long Hội không có chức vị, bọn hắn lại trợ giúp chúng ta sao? Liễu Ly Tình thế nhưng là biết thôi Vũ Hổ hiệu chung chỉ là thiếu long thủ. Không cần bọn hắn nghe chúng ta, hợp tác là được. Đằng sau ta kia là thiếu long thủ, thập đại kiếm tôn xem ở thiếu long thủ mặt mũi cũng sẽ trợ giúp ta, điểm này ngươi không cần lo lắng. Điều tra quan liệt Vũ Vương quản gia tiếp xúc sự tình, chuyển tới Tống Luân Hồi bên kia tương đối tốt. Ta tìm thời gian tiến đến gặp một chút Tống Luân Hồi. Thôi Vũ Hổ trầm giọng một lát sau nói. Oán tình môn. Điều tra, sợ rằng sẽ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó bị liệt Vũ Vương hoài nghi. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Ngũ độc đồng tử chỗ cửa xương phòng, đột nhiên mở ra. Ngũ độc đồng tử từ đó đi ra. Thân hình y nguyên thấp bé. Nhưng là trên thân khí tức lại càng thêm thu liễm. Ngươi tu luyện thành công. Nhìn thấy ngũ độc đồng tử đi ra, Thôi Vũ Hổ nói. Đã tu luyện hoàn thành, lần này ta sẽ để cho toàn bộ liệt vũ vương biến thành độc quật. Ngũ độc đồng tử lạnh giọng nói. Trưởng giáo, đúng vào lúc này, trong sân truyền đến một thanh âm. Tiến đến, Liễu Ly Tình mở miệng nói. Một cô gái mặc áo đen đi đến. Trưởng giáo. Liệt Vũ Vương phủ triệu tập Hoa Nguyên địa khu môn phái thế lực, năm nhật hậu tại Liệt Vũ Vương phủ hội tụ. Tên này nữ tử áo đen nói. Biết liên quan tới sự tình gì sao? Cái này không có thông chi, thuộc hạ tiến đến tìm hiểu một chút. Nữ tử áo đen nói. Liễu Ly Tình nhẹ gật đầu. Tại nữ tử rời đi sau. Chuyện này, các ngươi như thế nào nhìn? Chuyện này có thể hay không cùng lúc trước cái kia cùng Liệt Vũ Vương phủ tiếp xúc người có quan hệ? Mặc kệ hắn có quan hệ hay không, có lẽ đây là chúng ta nhất thống Hoa Nguyên khu vực cơ hội. Ta bên này liên lạc một chút thiếu long thủ, mời người đến đây hỗ trợ, thuận tiện trong khoảng thời gian này khống chế một chút đến đây Liệt Vũ Vương phủ giang hồ thế lực thủ lĩnh. Người đi điều tra một chút, đến đây thế lực người lộ tuyến. Chúng ta cho Liệt Vũ Vương một món lễ lớn. Ngũ độc đồng tử trên mặt lộ ra cười lạnh. Tốt, Liễu Ly Tình lập tức rời đi. Đây là huynh đệ chúng ta. Kiến công lập nghiệp cơ hội. Ngũ độc đồng tử nhìn xem Thôi Vũ Hổ nói. Rõ. Chúng ta nhất định có thể trợ giúp thiếu long thủ cầm xuống cái này Hoa Nguyên khu vực. Thôi Vũ Hổ gật đầu. Giang Nam. Liệt Vũ Vương vào lúc này, triệu tập Hoa Nguyên khu vực giang hồ thế lực, hắn đây là muốn làm gì đâu. Tô Thần bên này tiếp vào ngũ độc đồng tử truyền đến tin tức, trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hoa Nguyên khu vực, có bộ phận khu vực tại hai dòng sông vực. Có phải hay không là độc cô vi ngã người đang cùng bọn hắn tiếp xúc? Nguyên Tùy Vân nói, nghe được Nguyên Tùy Vân kiểu nói này, thật là có khả năng, chuyện này, giao cho Gia Cát tiên sinh chủ tính chung, để hắn toàn lực ủng hộ ngũ độc đồng tử bọn hắn. Tô Thần phân phó nói, Hoàng Phủ Gia bên kia có cái gì tin tức truyền đến sao? Hoàng Phủ Gia lão tổ tới người sau bỏ mình, Tạ Kiếm Tôn bên kia truyền đến tin tức, nếu như hắn lại sử dụng trong biển ngưng thần trở lên lực lượng. Cũng chỉ có thể rời đi. Nguyên Tùy Vân đảo. Chuyện này có chút thua thiệt a. Tạ Hiểu Phong còn tại Hoàng Phủ Thế Gia. Tô Thần mở miệng nói. Tạ Kiếm Tôn, còn tại Hoàng Phủ Thế Gia, đối kháng thiên môn thời điểm, thụ một chút tổn thương. Tạ Kiếm Tôn chuẩn bị tại Hoàng Phủ Thế Gia dưỡng thương trong khoảng thời gian này, nhìn xem có thể hay không đem Hoàng Phủ Thế Gia kéo vào ta Thanh Long Hội. Nguyên Tùy Vân đảo. Loại này uy tín lâu năm Thế Gia, không phải dễ dàng như vậy hiệu chung người khác. Tô Thần lắc đầu nói. Hoàng Phủ Thế Gia bây giờ trưởng lão vẫn lạc không ít, bọn hắn cần trợ giúp, không có trợ giúp, Hoàng Phủ Thế Gia đơn độc bằng vào một cái Hoàng Phủ Thiên Sách, chỉ sợ duy trì không ở Hoàng Phủ Thế Gia. Xem trước một chút lại nói. Tô Thần nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Thế Gia, một gian trong xương phòng. Hoàng Phủ Thiên Sách điều tức một chút trên người mình khí tức. Chậm rãi đi ra giường. Một hầu gái từ bên ngoài đi vào. Lão gia. Đây là vừa mới ngài để cho ta chịu dưỡng thần canh. Tốt. Hoàng Phủ Thiên Sách nhẹ gật đầu, bưng lên hầu gái đưa qua thuốc thang. Tại hắn ăn canh thuốc thời điểm. Tại bên cạnh hắn tên kia hầu gái đột nhiên bàn tay nâng lên. Năm ngón tay bên trong xuất hiện năm cái ngân châm, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chi thế lực, đâm vào Hoàng Phủ Thiên Sách đầu lâu bên trong. Trong tay chén canh lắc lư hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng lại bị một con mảnh khảnh tay, bắt lại. Hầu gái đem chén canh đặt lên bàn, tay tại trên mặt một vòng, Địa Phi khuôn mặt hiển lộ ra. Vừa mới rời đi Địa Phi có chút không cam tâm, cho nên nàng lại trở về. Tạ Hiểu Phong, không biết ngươi có thể hay không tránh thoát Hoàng Phủ Thiên Sách đánh lén. Địa Phi khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chương 909, đàm phán, ta muốn chỉnh cái lớn phụng chùa. Kinh sư, Thiên Giam Ti, Tiết Bình Sinh trong cung điện. Yên Như Ngọc bị người từ trong lao mang ra, đi tới Tiết Bình Sinh trước mặt. Tối hôm qua, kinh sư bên ngoài Duệ Vương phủ bị người đánh lén, bất quá Duệ Vương mệnh lớn, tối hôm qua lâm thời nhìn chúng một kỹ, không tại Duệ Vương phủ, tránh thoát một kiếp. Ngươi nói có đúng hay không Cố Thiên Hồn ra tay? Tiết Bình Sinh nhìn xem Yên Như Ngọc nói. Cái này ta không rõ ràng, bất quá đêm qua ta ổn định lại tâm thần phát hiện một điểm mánh khóe. Chính là lúc ấy Cố Thiên Hồn cùng chúng ta lúc gặp mặt, trên người có một cỗ đặc thù mùi, mặc dù hắn che lấp, nhưng là cỗ này mùi ta lại nghe đến, người cũng biết nữ nhân đối với mùi rất mẫn cảm. Yên Như Ngọc nói, thật sao? Vậy ta rất muốn biết, kia cỗ khí vị là cái gì? Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Kia cỗ khí vị, là đàn hương mùi, hẳn là thường xuyên cùng đàn hương làm bạn, mới có thể để cỗ này mùi thơm lưu tại chung quanh thân thể. Yên Như Ngọc mở miệng nói. Đàn hương, nghe được Yên Như Ngọc, Tiết Bình Sinh đôi mắt hơi động một chút. Khói trưởng giáo, tin tức này rất tốt, hy vọng còn có thể hồi ức ra một chút cái khác chi tiết. Ta an bài cho ngươi một gian khách phòng, đệ tử của ngươi đã ở nơi đó. Tiết Bình Sinh nhìn xem Yên Như Ngọc nói. Đa tạ, Tiết ti chủ. Ta sẽ không giữ lại, dù sao Cố Thiên Hồn cũng muốn mệnh của ta, hắn chết, với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Yên Như Ngọc vội vàng nói. Hy vọng ngươi nói là thật tâm nói. Mang khó trưởng giáo đi khách phòng. Tiết Bình Sinh phân phó nói. Tại Tiết Bình Sinh rời đi về sau, một người mặc trang phục nam tử đi đến. Ti chủ, đàn hương tại kinh sư thế nhưng là rất nhiều người tại dùng, chùa miếu, đạo quán, quan lại quyền quý phủ đệ đều có, bằng vào cái này manh mối, rất khó tìm đến đối phương. Người tới trầm giọng nói. Khinh Trần Điện Hạ đi Kim Phong Tế Vũ Lâu, đoán chừng là muốn nhìn bên kia mở ra điều kiện. Người tới sau đó nói. Trong lòng ta có chút suy đoán, nhưng là bệ hạ cho thời gian quá ngắn. Bất quá Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi tại Thiên Nhai Các chỉ là nhân vật bình thường, tiếp xúc cũng không chiếm được bao lớn tin tức. Cùng Khinh Trần Điện Hạ nói, ta muốn gặp Thiên Nhai Các Thiết Trung Đường. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Rõ, người tới khom người rời khỏi đại điện. Nhanh chóng hướng phía Mộ Dung Khinh Trần cung điện mà đi. Rất nhanh, tên này trang phục nam tử liền đến Mộ Dung Khinh Trần cung điện. Gặp qua Điện Hạ, nam tử tiến vào trong điện, hướng phía Mộ Dung Khinh Trần hành lễ. Tần thống lĩnh, Tiết ti chủ bên kia có cái gì phân phó sao? Mộ Dung Khinh Trần nhìn thấy người vừa tới lên tiếng hỏi. Cái này trang phục nam tử chính là Tiết Bình Sinh bên cạnh thị vệ thống lĩnh Tần Uy, cho nên nàng xưng hô đối phương vì Tần thống lĩnh. Điện hạ, ti chủ bên kia muốn gặp Thiên Nhai Các Thiết Trung Đường. Tần Uy mở miệng nói. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần không khỏi mở miệng hỏi, chẳng lẽ Tiết ti chủ bên kia không được đến manh mối sao? Manh mối là có, tự Yên Như Ngọc bên kia đạt được Cố Thiên Hồn trên người có đàn hương chi vị, nhưng là muốn loại bỏ đoán chừng một hai ngày thời gian rất khó hoàn thành, cho nên Tiết ti chủ quyết định gặp một chút Thiên Nhai Các Thiết Trung Đường, còn xin điện hạ cho an bài một chút. Tần Uy mở miệng nói ra. Liên quan tới Cố Thiên Hồn sự tình, Thiên Nhai Các bên kia chủ sự người là từ Giang Nam bên cạnh tới Tây Các phó các chủ Cốc Thần Thông. Nếu như Tiết ti chủ muốn thấy đối phương, chúng ta bây giờ liền có thể đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Mộ Dung Khinh Trần nói. Hôm qua nàng đi gặp Bạch Sầu Phi thời điểm, Bạch Sầu Phi nói cho hắn biết. Trường sinh hội sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.